Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, hắn không xứng. Thế nhưng là, Nạp Lan Khuynh Thành là muốn Tô Trần bồi tiếp chính mình đi vào. Có Tô Trần tại, nàng có cảm giác an toàn, nàng có chút không muốn xa rời Tô Trần. Cùng một giây, khanh khách. Đây không phải Nạp Lan Khuynh Thành sao? Làm sao? Còn muốn mang cái tiểu bạch kiểm đi vào? Cười chết người. Truyền tới từ xa xa thanh âm của một nữ tử. Trong thanh âm tất cả đều là trào phúng cùng nghiền ngẫm. Nữ tử này ước chừng 28 đến 29 tuổi. Một đầu màu hạt dẻ tóc hơi quan. Kính râm mang tại trên trán. Ngũ quan còn tính là tương đối xinh đẹp. Chính là trang điểm có chút đậm. Nói tóm lại, nữ tử này mang theo tài cùng khuôn mặt bên trên, có thể đánh 85 phân đi. Tuyệt đối xem như đại mỹ nữ. Có điều, nếu là so sánh Nạp Lan Khuynh Thành, Lâm Lam Hân, Tiêu Diên, lại là kém không ít. Một cái khác, Tô Trần một chút liền có thể nhìn ra nữ tử này quan hệ nam nữ rất phức tạp. Hẳn là có phụ khoa bệnh, hắn là một chút xíu hứng thú đều không có. Tìm Triệu Tình Linh, ta mang ai đi vào, không liên quan gì đến ngươi. Nạp Lan Khuynh Thành nhăn đầu lông mày, nhìn thoáng qua đối phương, có chút tức giận đạo. Sau đó lại nhỏ giọng cùng Tô Trần giải thích, nàng cũng là đang hồng minh tinh, ngươi hẳn phải biết a. Có điều, bởi vì năm nay một năm, nàng phát mấy chương album, bị ta album ép bảng, cho nên nàng có chút nhằm vào ta. Nạp Lan Khuynh Thành, ngươi không phải một mực không nguyện ý cùng bất kỳ nam nhân nào có tiếp xúc sao? Thuần cùng hoa sen trắng giống như, làm sao còn bao nuôi cái tiểu bạch kiểm a? Chậc chậc, thật sự là ly kỳ. Thoạt nhìn, ngươi đối ngươi tên tiểu bạch kiểm này còn rất sủng ái. Liền thời đại từ thiện tiệc tối đều muốn mang hắn đi vào. Triệu Tình Linh tiếp tục giễu cợt nói. Nói chính là càng ngày càng khó nghe. Ngươi, Nạp Lan Khuynh Thành vừa định muốn nói gì. Đúng lúc này, lại đi một mình tới. Là một cái nam tử, 26-27 tuổi. Một thân đồ vét, bản thốn đầu, mang theo bông tai, nhếch miệng lên, có chút tà tà mỉm cười. Hắn đi tới về sau, liền ôm một cái Triệu Tình Linh eo. Trình Bách, ngươi đã đến a. Triệu Tình Linh thanh âm lập tức liền trở nên vô cùng vô cùng êm tai, có chút nũng nịu hương vị, giống như là một đầu mỹ nhân ngư đồng dạng cùng nam tử kia dựa chung một chỗ. Đồng thời, Triệu Tình Linh lại khiêu khích và đắc ý nhìn về phía Nạp Lan Khuynh Thành. Tìm nam nhân, ngươi phải học một chút tỉ tỉ ta. Ha ha, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là tỉ tỉ bạn trai Trình Bách. Thiên giật thành phố Trình gia gia chủ đại công tử. Ân, nhà chúng ta Trình Bách qua 2 năm liền muốn kế thừa Trình gia đại bộ phận gia nghiệp. Tài sản qua được 30 tỷ. Triệu Tình Linh khoe khoang trần trụi. Vậy chúc mừng ngươi. Nạp Lan Khuynh Thành thản nhiên nói. Nàng là Nạp Lan Khuynh Thành. Cùng một giây, Trình Bách ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Nạp Lan Khuynh Thành, ánh mắt bên trong rõ ràng hiện lên một vệt kích động cùng vẻ khát vọng. Đúng vậy a, nàng chính là cái nào ngươi khát vọng và không có được hoa sen trắng. Triệu Tình Linh tựa hồ biết mình bạn trai đối Nạp Lan Khuynh Thành rất có hứng thú. Nhưng nàng cũng không ngại. Nạp Lan tiểu thư, nhận thức một chút, ta là. Trình Bách hướng thẳng đến Nạp Lan Khuynh Thành bên này đi tới. Nạp Lan Khuynh Thành lại nhích lại gần Tô Trần bên này. Ta đối với ngươi là ai? Không có một chút hứng thú. Trình Bách có chút tức giận, lại có chút lúng túng. Tiếp theo, lại là nhìn về phía Tô Trần, nhìn thật sâu một chút. Ngươi muốn bồi tiếp Nạp Lan tiểu thư đi vào. Không đợi Tô Trần mở miệng, Trình Bách lại nhìn về phía Nạp Lan Khuynh Thành. Nạp Lan tiểu thư, người tốt xấu cũng là đại minh tinh, hẳn phải biết thời đại từ thiện tiệc tối quy cách. A Miêu A Cẩu không mang vào đi. Ha ha, có điều, Nạp Lan tiểu thư nếu có thể tại từ thiện tiệc tối sau bồi bản công tử uống một chén. Bản công tử ngược lại là có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Không làm phiền ngươi quan tâm. Nạp Lan Khuynh Thành trực tiếp cự tuyệt. Tâm phiền vô cùng, nàng căn bản không nghĩ phản ứng như là Triệu Tình Linh. Trình Bách loại người này. Hì hì, Trình Bách, ăn bế môn canh đi. Chúng ta vị này Nạp Lan tiểu thư, đơn thuần cùng hoa sen trắng giống như. Người ta cũng không ăn ngươi bộ kia. Người ta chỉ thích bao nuôi tiểu bạch kiểm. Triệu Tình Linh cười rất vui vẻ. Trình Bách sắc mặt có chút khó coi. Ánh mắt cũng có chút u ám. Cùng lúc đó, từ khách quý hội nghị trong đại sảnh, chạy ra một nữ tử. Nữ tử 26-27 tuổi. Già dặn tóc ngắn. Ăn mặc màu đen tiểu tây phục. Màu da gợi cảm tất chân. Màu đen giày cao gót, áo choàng phát ra, vừa đúng trang điểm, một đôi mắt rất lớn, ngũ quan lập thể và tinh xảo, rất đẹp, còn là loại kia phi thường có khí chất đẹp. Theo nữ tử này vừa ra tới, lập tức, Trình Bách tranh thủ thời gian đổi cái sắc mặt, ân cần mà nói, Lam tiểu thư, ngài tốt, ta là Trình Bách, Lam tiểu thư, ta là Triệu Tình Linh. Triệu Tình Linh cũng tranh thủ thời gian đến, trong thanh âm còn có chút nịnh nọt, kia ăn mặc tiểu tây phục nữ tử thì là quét hai người một chút. Ừ một tiếng, nàng tên là Lam Tiêu, là lần này thời đại từ thiện tiệc tối người chủ trì. Cũng là thời đại từ thiện tiệc tối quang hoa nổi bật mấy chục năm qua vị thứ nhất không đến 30 tuổi. Người chủ trì, kỳ trước thời đại từ thiện tiệc tối người chủ trì. Đều có được phi phàm tài năng cùng bối cảnh, Lam Tiêu cũng không ngoại lệ. Chí ít, Trình Bách cùng Triệu Tình Linh ở trước mặt nàng không tính là cái gì. Lam Tiêu vì sao đi ra khách quý hội nghị đại sảnh? Là bởi vì muốn đích thân ra nghênh tiếp một người. Lam Tiêu mới đi ra, liền gặp một tuổi trẻ nam tử mang theo hai người mặc áo đen dài phục trung niên nhân. Đi vào huy hoàng thịnh thế đại tửu điếm đại môn. Viên thân, cái này trẻ tuổi nam tử, rõ ràng là viên thân, tu võ giới thiên mạch 36 gia tộc một trong viên gia viên thân. Viên công tử, Lam Tiêu mang theo nở nụ cười cùng một chút nho nhỏ thấp thỏm. Nói, ân, viên thân ừ một tiếng, nhìn lướt qua Lam Tiêu, ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Không thể không nói, Lam Tiêu vẫn là vô cùng đẹp. Cùng lúc đó, viên thân lại thấy được Trình Bách. Tùy ý hỏi một câu, ngươi cũng tới. Vâng vâng vâng, công tử, ta cũng tới. Trình Bách rất khẩn trương. Trình gia phía sau có một cái tu võ gia tộc làm chỗ dựa. Cái này tu võ gia tộc tên là Ngụy gia, mà cái này Ngụy gia lại là viên gia một cái chi nhánh. Viên thân làm viên gia dòng chính công tử ca, dự định đời sau viên gia gia chủ, tiềm long bảng trước 10 siêu cấp yêu nghiệt, Trình Bách có thể không khẩn trương sao được. Hắn quả thực tựa như là một con mèo cùng một con hổ đang đối thoại. Lòng khẩn trương bẩn đều muốn nhảy ra ngoài. Hắn thậm chí không thể tin được viên thân viên công tử vậy mà lại nói chuyện cùng hắn. Đây quả thực không là bình thường vinh hạnh. Có áp lực, làm sao không đi vào? Ở lại cửa ra vào làm cái gì? Viên thân tùy ý hỏi một câu. Công tử, vị này Nạp Lan tiểu thư muốn mang cái tiểu bạch kiểm tiến vào khách quý hội nghị đại sảnh. Thế nhưng là, nàng chỉ có bạch vân vé mời. Không có tư cách dẫn người đi vào. Trình Bách chỉ Tô Trần cùng Nạp Lan Khuynh Thành. Ăn ngay nói thật đồng thời. Cũng là muốn cho viên thân kể chuyện cười vui a vui a. Viên thân theo bản năng nhìn về phía Tô Trần cùng Nạp Lan Khuynh Thành bên kia. Nhất là thấy được Tô Trần. Cả người hắn run lên. Đôi mắt co vào tới cực điểm. Kém chút ngạt thở. Mà Trình Bách vẫn còn tiếp tục nói. Công tử, hiện tại thật sự là cái gì A Miêu A Cẩu đều nghĩ có ý nghĩ xấu. Thời đại từ thiện tiệc tối ở đâu là những cái kia A Miêu A Cẩu có thể vào. Tên tiểu bạch kiểm này nếu là tiến vào, không phải đối công tử ngài vũ nhục sao? Hắn phối cùng với ngài cùng chàng sao? Trình Bách dùng hết toàn lực vuốt mông ngựa, nhưng không có trông thấy viên thân kia như cùng ăn phân đồng dạng sắc mặt. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.